Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, chương 107, mê trung mê. Lầu 2, người lợi hại. Lên lầu nhẹ một tí nhi. Ta thừa nhận ta trong nháy mắt này sinh ra ảo giác. Cảm thấy ta không phải là ở cái gì cái gọi là quỷ thành, mà là xuyên Việt đến rồi địa phương nào. Tóm lại chỗ này vô luận như thế nào cổ quái, không phải là một cái thế giới quỷ vật. Bởi vì ở ta trong nhận thức biết, quỷ vật không có dương thân, căn bản không tồn tại thế giới vật chất hết thảy hạn chế. Chỉ có thể nói chỗ này, nơi này chủ nhân, cho nơi này tồn tại quỷ vật tốt một trận xuân thu đại mộng. Này là bực nào năng lực? Ở ảo giác đi qua, ta khắp người đều là cảm giác vô lực thấy. Bởi vì ta biết rõ nơi này là một giấc mộng như vậy tồn tại. Ta cũng vô lực khám phá trận này mộng bản chất. Ngược lại muốn thân vùi lấp trong đó. Loại này cảm giác vô lực giống như để cho ta trực tiếp chống lại xây bí mật quỷ thị cái loại này. Cấp độ đại năng tồn tại vô lực. Hết lần này tới lần khác quỷ thị đại năng ta không cần đối mặt. Mà ở trong đó chủ nhân trên căn bản có thể xác định là địch nhân của ta rồi. Mặc dù đứa bé kia nghiêm túc nhắc nhở dáng vẻ, để cho ta sinh ra phức tạp như vậy tâm tình, nhưng ta hay là chuẩn bị làm theo. Nhưng là Tiếu Thừa Càn vĩnh viễn là một cái không chịu cô đơn gia hỏa. Hắn cho la một câu, lầu hai là cái dạng gì gia hỏa? Sợ nó tới, người biết chúng ta, liền không cần phải sợ. Trời ơi, người thế giới có phải hay không là thượng tối ngốc nghếch lớn nhỏ? Thừa Tâm Ca đi sau lưng Tiếu Thừa Càn có chút bất đắc dĩ. Hắn theo bản năng che Tiếu Thừa Càn miệng. Nhưng chúng ta là linh hồn một loại tồn tại. Điều này có thể sao? Trên thực tế, hắn thật đúng là bưng kín Tiếu Thừa Càn miệng. Tiếu Thừa Càn hung ác trợn mắt nhìn Thừa Tâm Ca liếc mắt. Lại nhất thời không có cách nào tránh thoát. Này đối với ta mà nói, cũng không phải là một cái tin tức tốt gì. Càng là chân thật, nói rõ tòa thành này chủ nhân cũng thì càng lợi hại. Từ nơi này loại đầu xạ với sâu trong linh hồn ảo giác sức ảnh hưởng cũng có thể thấy được. Che miệng, cũng là có thể thực hiện sao? Giống như trên thực tế, Thừa Tâm Ca căn bản bưng bít không được Tiếu Thừa Càn miệng. Nhưng linh hồn hắn cùng Tiếu Thừa Càn linh hồn đồng loạt nói cho bọn hắn biết bưng kín. Cái này giả tạo sự thật cũng trở thành lập. Nghĩ tới đây, ta chân mày hơi nhíu lại, một lúc vào thành chết lặng cùng hiếu kỳ, đến lúc này đã hoàn toàn chuyển biến thành áp lực, hơn nữa áp lực này dõi mắt cả tòa thành, lại giờ nào khắc nào cũng đang, chúng ta này vừa ra náo nhiệt, đưa tới nơi này chủ nhân, đứa bé trai kia bất mãn, nó thấp giọng nói đến, ta muốn chân chính giải thoát, nhưng so với thành vì người khác đá lót đường hoặc là dưỡng liêu, ta càng tình nguyện thống khổ sống ở chỗ này. Dù là năm tháng vô tận, các ngươi nếu như nguyện ý làm ta khách nhân, mời tôn trọng ta, nếu như không muốn liền rời đi chứ. Ta trợn mắt nhìn Tiếu Thừa Càn liếc mắt, Thừa Tâm Ca buông ra Tiếu Thừa Càn miệng, Tiếu Thừa Càn cũng an tĩnh. Dù sao nơi này chủ nhân cũng nói chuyện, hắn có lẽ là tối nhị lớn nhỏ, nhưng hắn không phải là tối không lễ phép lớn nhỏ. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Chúng ta đúng là vẫn còn lựa chọn cùng đứa bé kia liếc mắt phương thức lên lầu. Im lặng, rón rén, mà tiếng hít thở đến loại trạng thái này vốn cũng không tồn tại. Còn lại cũng chỉ là lão kia cũ thang lầu gỗ phát ra âm thanh. Cứ như vậy rất là phí sức đến lầu ba. Đập vào mi mắt là một cái mộc chế hành lang. Song song đến tam gian phòng. Đứa bé trai kia thở phào nhẹ nhõm. Nói với chúng ta đến, cuối cùng đã tới, mỗi lần dưới lầu cái kia, nhân, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, nó cười khổ một tiếng, đi theo nói đến, không nên kêu, nhân, đi, không nghĩ tới thành quỷ mấy trăm năm, cuối cùng là không quên được làm người 10 năm thói quen. Những lời này có chút thê lương, đúng vậy, làm người tốt bao nhiêu một lần thể nghiệm, chân chính khổ đều bị nơi phồn hoa che giấu. Rất nhiều người cũng cảm ơn, luân hồi không biết bao nhiêu lần, mới có một lần làm người cơ hội, làm sao có thể nhanh như vậy quên mất. Đáng tiếc là, nhân vừa vặn là thống khổ nhất. là vô số lần trong luân hồi. Tối nướng luyện linh hồn một lần, bởi vì là thân người thể dành cho linh hồn năng lực suy tính. Mà suy nghĩ liền diễn sinh ra rồi rất nhiều thứ. Muốn, ngắm, tình cảm, sinh lão bệnh tử, động vật cũng không cần chịu đựng thống khổ như vậy. Nhân nhưng phải, không khổ sao, nhưng là khổ cũng nhớ không quên. Đây chính là thần tiên cười thế nhân nhìn không thấu. Cũng hoặc là thượng thiên cấp cho thống khổ nhất một cơ hội. Lần này không có khám phá. Tốt lắm, tiếp tục luân hồi đi. Trung quy có một lần liền đi tới chân chính bỉ ngạn. Ta lại một lần nữa bởi vì một câu nói mất thần. Lại nghe thấy Thừa Nguyện thấp giọng kinh hô một câu. Ngươi thành quỷ mấy trăm năm rồi hả? Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, đứa bé kia không có trực tiếp trả lời. Mà là đi tới cuối hành lang cuối cùng một gian phòng. Mở ra kia gian phòng môn. Nói với chúng ta đến. Đi vào thôi. Đi vào lại nói. Vì vậy, chúng ta cũng không có ở trên hành lang dài dòng nữa. Mà là đi theo đứa trẻ này nhi đi vào nó căn phòng. Căn phòng không nhỏ, có chừng 50 thước vuông dáng vẻ. Nhưng là trống trải một gian phòng. Không có bất kỳ ngăn cách hoặc là vách tường tồn tại. Vừa đi vào nhà, liền đem gian phòng này nhìn một cái thông suốt. Một tấm không coi là nhỏ giường gỗ. Một cái bàn gỗ, mấy cái băng, mấy cái dương liền tạo thành gian phòng này hết thảy. Nếu như ta năng lực lại lớn một chút nhi, phòng ta có thể trở nên đẹp mắt một ít. Đây là đứa trẻ này nhi nói với chúng ta câu nói đầu tiên. Lúc nói chuyện nó ở lau bàn. Sau đó để cho chúng ta hỗ trợ đem bàn đặt tới rồi mép giường. Lại đem băng ghế một hàng nhi bày ra. Sau đó sơ qua có chút vui vẻ nói đến. Như vậy thì hẳn đủ ngồi. Các ngươi ngồi a. Xem nó sơ qua vui vẻ biểu tình. Trong nội tâm của ta toát ra vẻ bất nhẫn. Đây chính là cái gọi là. Có một phần nhiệt tình. Thì có thập phần tịch mịch sao? Giường đặt ở bên cửa sổ nhi thượng. Làm giường cùng băng ghế. Chúng ta cũng liền có thể từ bên cửa sổ nhi thượng. Nhìn thấy trên đường phố hết thảy. Nhưng là có cái gì tốt thấy thế nào? Đầy đường người điên. Cùng đối diện một cái an tĩnh đến quỷ dị. Thậm chí ngay cả trưởng quỹ cùng tiểu nhị cũng không có khách sạn. Ở chỗ này, mỗi người, không, mỗi một quỷ cũng được trao cho một cái loại năng lực. Đó chính là đem ngươi suy nghĩ trong lòng. Thật sự khát vọng dương thế sinh hoạt biến thành sự thật năng lực. Các ngươi mới tới, nhất định phải biết một điểm này. Vừa mới ngồi xuống, chúng ta còn chưa kịp nói chuyện. Đứa bé trai kia liền tự mình nói ra. Đây chính là ta muốn hỏi nhất nó vấn đề. Bởi vì nó vừa vào nhà nói. Nó không đủ năng lực. Nếu không nhà ở có thể xinh đẹp nữa một chút. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì tịch mịch quá lâu. Ta còn chưa kịp đặt câu hỏi. Nó đã lôi kéo cằm nói tiếp rồi. Nó hình tượng là một cái mặt có chút tròn. Gương mặt hồng hồng tiểu nam hài. Nhìn như vậy đi. Có chút giống khi còn bé Tuệ Căn Nhi. Nhìn này tang thương bộ dáng cũng không tang thương, mà là đúng như một tiểu hài nhi một loại dễ thương. Ta cũng sẽ không hỏi, khiến nó duy nhất nói đủ. Từ trong miệng nó, chúng ta biết được cái này trong thành một ít quy củ. Cũng tỉ như nói như vậy phòng ở, trên căn bản cũng ở đủ rồi ác quỷ. Ở trên đường đi lang thang là cấp thấp nhất tồn tại. Loại này tồn tại hoàn toàn bị oán khí áp chế. Cơ hồ ngoại trừ cừu hận, không có quá nhiều năng lực suy tính, chỉ muốn phát tiết cừu hận ra hòa, là ở trên đường tự sinh tự diệt ra hòa, mà ở trong thành này ngây ngô lâu tồn tại, sẽ được một gian như vậy nhà ở, đó là muốn ở bao lâu đây? Tiểu Hài Nhi nói cho chúng ta biết là 20 năm. Dĩ nhiên tình huống đặc biệt ngoại trừ, về phần là cái gì tình huống đặc biệt, nó chưa kịp nói cho chúng ta biết. Liền nói đến một cái vấn đề kế. Cũng là ta muốn biết nhất vấn đề. Như vậy nhà ngay từ đầu là không. Nhưng là ở trong thành sẽ có được hoàn cảnh trở thành sự thật năng lực. Mà đối với quỷ vật mà nói, chế tạo ảnh hưởng nhân linh hồn ảo giác. Thật là liền cùng nhân sẽ chạy băng băng như thế đơn giản. Khó khăn chỉ là tự mình ảnh hưởng. Cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Giống như ngươi gạt người. chẳng lẽ ngươi còn có thể đem mình cũng lừa? Dĩ nhiên cũng không phải không hạn chế có thể đến gần Dương Thế. Tối đa cũng chính là để cho phòng mình trong nhiều mấy món đồ gia dụng. Trưng bày cái gì? Liền là cực hạn rồi. Bất quá, các ngươi cũng chớ xem thường như vậy trưng bày. Ít nhất cùng Dương Thế càng giống nhau, cũng liền càng có thể quên mình đã tử thống khổ. Tiểu hài nhi là như vậy cho chúng ta giải thích, nghe có chút bi thương cảm giác, nhưng là cái năng lực này rốt cuộc ý vị như thế nào? Thật giống như cùng tòa thành này chủ nhân có một ít liên lạc. Nó không phải là chế tạo to lớn như vậy một giấc mơ sao? Nhưng là liên lạc ở nơi nào? Bây giờ ta lại một chút cũng nghĩ không ra được. Nói nhiều như vậy, cũng quên nói cho các ngươi biết ta tục danh rồi. Ta họ Chu, danh Trác, tự Lực Chi. Ban đầu cha lấy một cái như vậy danh cùng tự cho ta. Ý tứ chính là nếu muốn trở thành cao siêu, không tầm thường nhân, làm cố gắng. Nhưng là nói những thứ này có ích lợi gì? Ta 10 tuổi không tới cũng liền chết. Tại sao lại có thể trở thành cao siêu không tầm thường nhân? Sau đó ở Dương Thế lúc này, không nỡ bỏ cha mẹ, không nỡ bỏ ra, sẽ không đi luân hồi rồi. Kết quả, nhà ta lại thêm 2 người em trai, cộng thêm ta chết trước đại đệ. Cha mẹ ta đem ý nghĩ đều đặt ở trên người bọn họ rồi. Nơi nào sẽ còn nhớ ta? Cho nên tên cũng không cần thôi. Các ngươi gọi ta tiểu tử liền có thể. Lười suy nghĩ tiếp lên Dương Thế cha mẹ. Không có ý nghĩa. Nguyên lai nó kêu Chu Trác. Có thể nhìn nó dáng vẻ. Nhưng cũng không muốn nhắc lại danh tự này. Ta nhạy cảm giác. Đứa trẻ này nhi nói lời này thời điểm. Mặc dù lão khí hoành thu. Lại kiềm chế không được trong lòng bi thương. Đã tạo thành oán khí. Chẳng lẽ cái này nhìn bình thường Chu Trác cũng là một cái oan hồn. Nghĩ tới đây ta nhíu mày. Nhưng là Chu Trác so với ta còn để ý chuyện này. Nó chợt nhảy cỡn lên nói đến. Ta tại sao có thể như vậy nói. Cảm giác đang oán trách cha mẹ ta. Đại sư nói qua không thể có oán khí. Phải hiểu được hết duyên liền hết duyên. Có thể buông ra đạo lý. Ta tại sao lại trong lòng sinh oán trách rồi hả? Chẳng lẽ sớm muộn sẽ biến thành bộ dáng kia? Không, không được. Ta là đi không vào bên trong thành. Lại biến thành bộ dáng kia. Há chẳng phải là so với chết càng thống khổ. Nó lẩm bẩm lầu bầu. Rất là sợ hãi vừa nói. Nhưng là ta lại phát hiện ta một câu cũng nghe không hiểu. Nhưng là, lại nghe không hiểu. Ta cũng bắt được câu chung một cái mấu chốt từ. Nhưng ta còn chưa kịp đặt câu hỏi. Bên kia Tuệ Căn Nhi đã hỏi tới. Người nói, nơi này có một đại sư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.